Ta bị zombie cắn. Chương 4, tiểu tỷ tỷ ta nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng mở cửa, Trương Thành liền biết chuyện này không xong rồi. Quả nhiên, vừa nghe tiếng mở cửa, lầu trên lầu dưới zombie lao lên. Nhìn thấy nữ nhân kia, liền như lũ chó điên, liền muốn nhào tới cắn xé. Nữ nhân ngây ra như phỗng. Ta bị zombie cắn trailer. Bên ngoài lại có zombie. Nàng liền cửa cũng không dám ra ngoài. Vì bảo trì thể lực, nàng chỉ có thể giảm hết hoạt động tiêu hao năng lượng. Hầu hết là nằm trên giường đi ngủ. Mà vừa rồi Trương Thành gõ cửa, đưa nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cho rằng Trương Thành làm ra tiếng động lớn như vậy, cũng không có dẫn tới zombie. Là zombie đã rời đi. Không nghĩ tới zombie vẫn còn ở đây. Trương Thành liền phản ứng không hề chậm trễ. Hắn không chút do dự. Đầu tiên hắn đẩy lũ zombie. Sau đó phóng vọt vào phòng. Liền mạnh mẽ đóng sầm cửa lại khóa kỹ. Nữ nhân đó vẫn đứng yên tại chỗ. Trên mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ hoảng sợ. Ánh mắt vẫn đờ đẫn. Trương Thành dựa vào cửa. Sau đó thả người ngồi bịch trên mặt đất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Thành cũng không nghĩ rằng hắn thế mà lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hắn và nữ nhân kia. Gặp ánh mắt Trương Thành lướt từ đầu hông đến chân cô, nữ nhân theo bản năng nắm chặt cán dao trong tay. Nếu như hắn có ác ý mà nói, nàng sẵn sàng liều mạng bảo vệ mình. Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp. Má hồng, tóc dài xõa vai, hai mắt thật to, đôi mắt sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút rung động. Một làn da trắng nõn không tì vết. Dựa theo quan điểm thẩm mỹ hiện đại, nàng chính là nữ nhân thần cấp. Bất quá, nhìn cách ăn mặc của nàng, Trương Thành liền chủ quan. Xem nàng như là tiểu tam bị bao dưỡng. Trương Thành hỏi, người có đói bụng không? Nữ nhân hơi sửng sốt một chút, sau đó chần chờ một lát, mới gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại, thanh âm này tốt nhu, đều nhanh đem xương cốt Trương Thành làm cho mềm ra. Trương Thành nói ra, ta có đồ ăn này. Vừa nói, Trương Thành liền lấy ra Snickers cùng soda bánh, cùng đồ uống, mặc dù còn có nước máy cung ứng. Nhưng là từ khi sinh hóa nguy cơ bộc phát, ai cũng không dám thử, nước máy còn có thể uống hay không. Bởi vậy, nữ nhân ở trong nhà, dựa nước khoáng trong tủ lạnh, miễn gắng gượng chống cự, chờ cứu viện. Bất quá, sinh hóa nguy cơ bộc phát đã hơn 2 tháng, vẫn chẳng thấy cứu viện. Trong phòng dự trữ nước khoáng, còn có bánh bích quy, khoai tây chiên đều đã ăn sạch. Tại thời điểm Trương Thành trước khi đến, nữ nhân đã đói bụng ròng rã 2 ngày. Lúc này, nhìn thấy Trương Thành đưa tới đồ uống cùng Snickers, soda bánh, nữ nhân lại mất đi vẻ rụt rè. Liền không để ý đến hình tượng liền vơ lấy đống đồ ăn. Nàng thật là đói bụng lắm. Trương Thành vừa nhìn chằm chằm nữ nhân, liền hỏi, ngươi tên gọi là gì? Nàng đáp lại, Đường Dĩnh, bởi vì cái gọi là no bụng rồi lại nghĩ đến những ý định xấu xa. Trương Thành đã sớm ăn uống no đủ, lại độc thân hơn 20 năm, cùng một nữ nhân thần cấp ở trong cùng phòng. Thân thể làm sao lại có thể không phản ứng? Lúc này, của hắn từ quần đội lên có chút đau nhức, hô hấp cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Dĩnh cũng phát hiện biến hóa của Trương Thành. Nàng theo bản năng muốn nắm lấy con dao gọt trái cây ở cạnh bên mình. Nhưng mà, lại bị Trương Thành trực tiếp đẩy ngã nhào xuống đất. Đường Dĩnh hai tay dùng sức đẩy lại Trương Thành. Muốn đẩy hắn ra, đồng thời kêu to. Mau buông ta ra. Tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ trên mình ngươi. Dù sao ngươi cũng quen thuộc cùng nam nhân. Trương Thành trên mặt hiện lên chút dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn thường bị người ta xem thường là phế trạch. Nếu như tại thời điểm trước tận thế, nữ nhân trước mắt sẽ không thèm đưa mắt nhìn thẳng hắn. Thế nhưng là, bây giờ là tận thế. Pháp luật không còn ước thúc, cũng không có ai dùng đạo đức để ước thúc nhân tính. Trương Thành cảm thấy, năng lực mình trước mắt hoàn toàn có thể sinh tồn tại tận thế. Hơn nữa, hắn còn có thể sống tốt, rất tốt, so với trước tận thế. Những kẻ có tiền hay có thế, hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, hắn cảm thấy mình đủ tư cách, có được nữ nhân trước mắt. Cách Trương.